Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Ma Bắp và truyện Ma Bắp đọc giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì mặc dù đã quay trở về khu tập thể ở rồi á, nhưng mà sau đó thì Minh vẫn liên tục bị hù dọa là một hồn ma nào đó hiện lên ẩn vào bên, có thể là nhập vào trong người của Cường và hù dọa Minh. Và ở cuối tập trước khi mà cái con ma đó nó hiện lên thì lúc này Cường á, ở trong cái bóng đêm chập choạng mới nói với Minh là cái con ma đó nó không có tiến vào trong giường được, bởi vì ở xung quanh giường của Minh á có rải múa chổi khúc đó bắp độc tới đó mà bắp nổi hết dây gà đó các bạn. Và sau đó là khi đó là Cường mới có thể nói chuyện được với Minh và nói với Minh á là con ma đó muốn rủ Minh đi chợ đó các bạn. Ma nữ rủ Minh đi chợ, trời nghe giống như là một cái chị nào đó crush một cái chị hồng ma nào đó crush anh Minh và giữ anh Minh đi chơi vậy đó. Và cuối cùng thì Minh cũng đã đồng ý, bởi vì Cường nói là nếu mà Minh không đi thì Cường kiểu như là sẽ bị mất mạng, chỉ có Minh mới có thể cứu được Cường thôi. Và vì vậy cho nên Minh đã đồng ý nghe theo lời của Cường và hứa là sẽ chấp nhận đi chợ phiên với lại cái con ma đó. Minh thì vẫn không biết là chuyện gì sẽ chờ mình ở phía trước, hứa thì hứa như vậy thôi. Mà có một đoạn thì bác cũng khá là mắc cười cái ông Minh, bởi vì ở tập đầu á thì ổng có nói là có cái bạn thầy bói nào đó đó bói cái nút rùi gì ở dưới chân của Minh á, nói là số sẽ làm quan, làm lớn, làm chức lớn đồ này nọ. Thì Minh nói là bà bói trực lất, không đúng gì hết, chỉ giỏi lừa tiền mẹ của Minh thôi. Qua tập thứ nhì, sau khi nghe Cường nói là mạng mày lớn lắm, ma không phạm vào được đâu, thì Minh kiểu dạ đúng rồi, thầy bói nói vậy mà, đúng lắm, nó rất là chính xác, kiểu như ông lực mà còn nhanh hơn là bánh tráng nên đó các bạn. Bắp đang dần cảm nhận được cái độ mặn mòi của nhân vật Minh. Còn về Cường thì lúc nào cũng bị ma nhập và bị con ma nó dụ hơi, thì vẫn chưa biết tính tình thực sự của nhân vật Cường là như thế nào. Và Bắp sẽ không chờ gì nữa, sẽ đọc ngay cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay. À đúng rồi, ngoài để cái dòng chữ ở đây thì Bắp cũng sẽ để cái comment là để cái phút, và các bạn chỉ cần nhấn vào trong cái khúc đó, cái số đó là 1 phút bao nhiêu, 2 phút bao nhiêu, 3 phút bao nhiêu đó, nhấn vào trong cái số đó thì các bạn sẽ tua qua cái khúc đầu luôn, là tự động cái video ở trên nó sẽ nhảy cái bụp tới ngay cái khúc mà các bạn không cần phải nghe cái phần giới thiệu nữa. Thì đại khái là như vậy. Bây giờ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe ngay chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Chương 3: Trợ phiên âm phủ. Cứ như thể thằng Cường vừa bốc hơi, chỉ vài giây sau tôi đã không thấy nó ngồi trước mặt mình nữa. Trong phòng, ngoài tiếng thở của những người đang ngủ ra thì hoàn toàn tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo ở chân cũng tan biến. Tôi vội cho tay xuống sờ thử, có cái gì đấy rát rát trên chân tôi. Đó là rất nhiều hạt nhỏ trải đầy từ bắp chân tới bàn chân. Tôi vội quơ tay lấy điện thoại, ánh sáng giúp tôi xác định được thứ đang bám trên chân mình là muối. Tôi nhớ mình rắc muối ở dưới đất, sao giờ chúng lại bám vào chân tôi như vậy? Trong một giây sau, tôi lìa điện thoại qua mép giường. Dưới đất không thấy có muối, thay vào đó là những vết chân ướt in lộn xộn quanh giường. Tôi thấy nó xuất phát ở giường thằng Cường. Hai bàn chân nhỏ dẫn sang giường tôi, rồi in quanh mép giường, giống như là ai đó đang bồn chồn đi lại. Vừa rồi tôi chợt lạnh người, hai dấu chân kia dẫn sang giường tôi mà không thấy nó quay về giường thằng Cường. Vậy là ý gì? Tôi lia điện thoại thử tìm xem con đường nào khác không. Tôi hành động theo quán tính, tay cứ thế lướt qua hết chỗ này tới chỗ khác. Những dấu chân chạy quanh giường, có cái vẫn còn mới, có cái chỉ thấy hơi mờ mờ, còn có cả hai bàn chân trắng bệch đứng ở cạnh giường. Hai bàn chân, đúng là vừa có hai bàn chân phản chiếu lại ánh sáng. Hai bàn chân của ai vậy? Của thằng Cường à? Trán tôi túa mồ hôi lạnh, vội chứa điện thoại sang giường đối diện. Trên giường có một đống đang nằm quấn chăn. Vậy thằng Cường đã về giường rồi, kìa, không phải chân thằng Cường. Là ma rồi, tôi tự nhủ, tay cầm điện thoại, tay sờ sờ chỗ muối ở chân. Ma sợ muối phải không? Tôi vơ vội một nắm muối lên, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Nếu như con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trèo lên giường, phải ngăn nó lại. Tôi lấy hết can đảm từ từ ly điện thoại về phía thành giường, nắm muối trong tay vung lên, rồi khi ánh sáng chạm tới vị trí cần thiết, tôi lập tức văng muối ra. Tiếng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa. Không biết tình hình thế nào, tôi thử đem điện thoại ra soi. Quả nhiên con ma đã không còn ở đó nữa. Giờ thì yên tâm rồi, tôi vui vẻ nằm xuống. Nhưng ai đổ muối lên chân mình vừa rồi? Nhất thời tôi tự hỏi, và niềm vui cũng vụt tắt. Trong bóng tối, tôi cảm giác được những hạt muối lẫn nhẫn chạy xuống chân mình.

Khi nghe tôi nói vậy thì lập tức nhìn hai thằng một lượt. Khuôn mặt ông có thể già nua nhưng hai mắt vẫn sáng rõ tinh anh. Nhìn một lúc, ông già chợt bảo với tôi. Bụng tao nói tin mày, nhưng không tin thằng này. Mày đi đường kia về đi, tao bắt thằng này. Đường nào? Tôi nhìn lại phía sau. Ở đây chằng chịt mồ mả, lấy đâu ra đường mà đi. Cũng không biết lúc trước tôi đi vào đây thế nào nữa. Mà thằng Cường bị bắt chẳng lẽ lại không khai ra tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bị trừ lương, đuổi việc, có khi còn bị đi tù. Không được, tôi phải đi theo để giải thích chuyện này. Thằng Cường còn đang đờ người ra, mặt cắt không còn giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi. Không biết có phải bị sợ tới tụt huyết áp rồi không? Nó cũng không phải ăn trộm ông ạ. Trong bụng nó bị con ma nhập rồi, để nó về sẽ gây hại cho làng bán. Tao phải bắt thôi. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và ở tập cuối dường như là Bóc cảm nhận được một hình bóng của một vị cứu tinh nào đó của Minh và Cường xuất hiện đó các bạn. Đó là cái ông lão với cái dáng người và cái miêu tả là mang một cái túi vải choàng ngang người, thì giống như là những vị pháp sư người ta hay đi hành hiệp trượng nghĩa kiểu giống vậy đó. Thì rõ ràng là ở câu cuối ông ấy nói ám chỉ là Cường bị nhập rồi, và ông biết là Cường bị nhập và hy vọng là ông có thể giúp cho Cường. Quay trở lại ở đầu của tập này thì lúc mà Minh đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ, tìm ra một cái group và sau đó vào trong group đó, thì lại thành ra ban đầu mình cứ nghĩ là ôi chắc là Minh được giúp đỡ một người không quen biết gì hết, và người ta chia sẻ những cái thông tin đó và người ta giúp cho Minh. Người ta còn chỉ rất là tường tận là ô sao người ta tốt vậy ha. Ai dè té ra không phải là giúp mà là lừa đảo các bạn ơi, lừa khiến cho người ta rơi vào trong cái hoàn cảnh nguy hiểm tới tính mạng và có thể sử dụng mạng sống của cái người nạn nhân đó để nuôi ma xó nữa. Thì ở đây Bóc nghĩ là cũng là một cái sự cảnh báo cho những người mà người ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm linh á, thì nên tìm kiếm đến những cái nguồn chính thống, là những cái người mà người ta nhiều người biết tới, hoặc là những người người ta giỏi về cái mặt tâm linh để mình có thể tư vấn giúp đỡ. Chứ còn tìm tới những cái trang mạng rồi tự nhiên mình nghe một cái người ức ơ nào đó ở bên ngoài họ chỉ cho mình làm cái này làm cái kia, mình đâu có biết về cái thế giới tâm linh nó như thế nào đâu. Người ta chỉ sao thì mình nghe như vậy. Có khi nào người cũng giống như trong câu chuyện này, người ta chỉ mới làm tầm bậy tầm bạ rồi cuối cuộc thì lại nguy hại tới tính mạng của mình hay không. Thì đây Bất Nghị cũng là một cái lời cảnh tỉnh của tác giả gửi đến với chúng ta. Nhưng mà thêm vào đó nữa là cũng cảm thấy được một cái tình huống lực ở trong cái tập này nó rất là hấp dẫn, là ban đầu mình nghĩ là đang là được giúp đỡ đó, nhưng sau cái người mà mình nghĩ là đang giúp Minh thành ra là hại Minh, còn cái người mà Minh sợ hãi muốn chống lại người đó, muốn đề phòng người đó thì lại là người đang giúp Minh, chứ là cái con ma đi theo dựa hơi trong người của Cường đó, biết là Minh mang theo những thứ đó sẽ dụng ma xó và sẽ có thể bị mất mạng, cho nên mới kêu Minh là hãy vứt hết tất cả những cái thứ đó đi. Thì đây là cũng là một cái phần rất là hay ở trong cái tập này. Cũng như là trong tập này thì Bóc lại càng cảm nhận như là cái ông Minh này ông cũng lầy lắm, và cái độ lầy của nhân vật dĩ nhiên sẽ gắn liền với cái độ lầy của tác giả đó các bạn. Thì trong cái tập này khi mà bắt đầu thì Bóc cũng mắc cười rất là nhiều, rất là nhiều đoạn, kiểu như là những cái đoạn mà ông nhìn con chó, Minh nhìn con chó và Minh nói là bộ thịt tao không ngon hay sao mà mày không ăn, mày mà không ăn thịt tao thì mày đúng là con chó, và nó là con chó thật các bạn, và nó không ăn thịt của Minh, nó không tới, nó không cắn Minh. Thì ngay cái đoạn con chó đó thì rõ ràng là bị ma che mắt, và cái con chó nó nhìn thấy đó nhưng mà nó không dám sủa luôn. Còn bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật thì cũng có thể là do cái chuyện tâm linh nào đó khiến cho bác ấy ngủ gà ngủ gật để cho họ có thể trót lọt đi ra bên ngoài cái khu tập thể đó. Và hôm nay chúng ta cũng có thể biết được một phiên chợ âm phủ là như thế nào, và khi mà bị một cái hồn ma nào đó bắt đi sẽ có những cái biểu hiện như thế nào, giống như là nghe tiếng gõ cửa và sau đó là bản thân của cái người đó không khống chế được mà đứng dậy và tự bước đi. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tự nhiên nửa đêm nghe tiếng gõ cửa đi ra bên ngoài làm chi để bị dắt đi, thì thật ra cái người đó từ đầu đã bị cái con ma đó nhắm trúng và gọi hồn kêu cái người đó đi, chứ không phải là người đó tự nguyện đi. Trong tập ngày hôm nay thì Minh phải nói là được một dịp dạo vòng quanh phiên chợ của người âm phủ, đi một cái tour mà có người hướng dẫn luôn á các bạn, hướng dẫn viên du lịch là Cường đó, mà hướng dẫn người ta dẫn tour làm sao mà đi tót lọt qua bên kia lựa váy lựa đầm để ông Minh đứng ở đây từng ngừng phải nhìn quan sát khung cảnh xung quanh, và cuối cùng thì gặp được một ông lão, và hy vọng là ở tập kế tiếp ông lão có thể là người sẽ giúp cho Minh và Cường vượt qua những cái khó khăn ở hiện tại. Và đó là tập của chúng ta ngày hôm nay. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc trên kênh BB Bắp vào 357 nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.